Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 140, chương 117, mới thất hồn giả. Dị tộc nhân kế hoạch, sinh mệnh nữ thần thần cách, cầu hoa tươi. Lâm Phong bây giờ cách 12 giai, cũng liền chỉ kém một chút xíu. Không gian chi lực lại lên mở một chút xíu, là có thể đến 12 giai. Đến rồi 12 giai phía sau, trở thành tinh chủ, đối với Lâm Phong mà nói, cũng không phải là cái gì việc khó. Hơn nữa, hắn hiện tại đã có thể bằng vào tinh lực gia trí, phát huy ra 12 giai chiến lực, là 12 giai, không phải tinh chủ cấp chiến lực, bởi vì tinh chủ có thể triệu tập thiên địa chi lực. Đối chiến lực tiến hành tăng phúc không chỉ có phát huy ra được sức chiến đấu càng mạnh, cũng có thể chống đỡ thời gian dài hơn chiến đấu. Nhất định phải Lâm Phong chính thức đến 12 giai phía sau mới có thể đủ trở thành tinh chủ. Lâm Phong thủy hệ siêu năng, khoảng cách 11 giai cũng chỉ thừa lại một chút xíu. Thế giới hắc ám bên trong, mỹ nhân ngư hiến tế cũng đang không ngừng tiến hành. Tuy là bởi thập giai ở trên mỗi một giai chênh lệch quá lớn, mỗi một lần hiến tế tác dụng không có phía trước lớn như vậy, nhưng tích lũy tháng ngày phía dưới, Lâm Phong thủy hệ siêu năng lập tức có thể đột phá 11 giai. Ở biết tạm thời hủy không được tinh môn phía sau, Lâm Phong không có gấp. Lâm Phong, cái này một lần thực lực của ngươi tăng mạnh, sợ rằng khoảng cách 12 giai cũng không có bao xa đi. Lúc này, Khương bà bà thanh âm lại vang lên. Phía trước Lâm Phong có thể bằng vào không đến thất giai thực lực, đánh bể một cái bát giai mang sơn lão tổ cùng 10 cái mang theo thần binh dị tộc nhân. Để Khương bà bà các nàng suy đoán, Lâm Phong nhất định là có gì có thể sợ siêu năng bí kỹ, hoặc có lẽ là thần cấp thiên phú có đặc thù gì hiệu quả. Hiện tại, Lâm Phong bạo phát ra mãnh liệt như vậy chiến lực, Khương bà bà tự nhiên không có cho rằng Lâm Phong chính là tinh chủ. Bởi vì tinh chủ ba động không giống với mặt khác, tinh chủ là có thể hủy diệt tinh môn. Lâm Phong không có phủ nhận, còn thiếu một chút. Khương bà bà nghe được Lâm Phong lời nói, lộ ra nụ cười. Vậy thật tốt quá, cái này một lần ngươi biểu hiện ra như vậy chiến lực cường đại, ta hoài nghi dị tộc nhân vì bóp chết uy hiếp, rất có thể sẽ cải biến sách lược. Làn sóng tiếp theo bọn họ công kích thì có thể càng cường đại hơn, thậm chí có cực đại khả năng hàng lâm hoàn chỉnh tinh chủ cấp chiến lực. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua thần nữ U Nhiên, nói, liền cùng trước đây, bọn họ ngăn chặn thần nữ như vậy. Điểm này, Lâm Phong tự nhiên cũng nghĩ đến, dị tộc nhân cái này một lần sau khi thất bại, tuyệt đối sẽ không thiện xong nào đó nghỉ. Cái này một lần, dị tộc nhân đã chết 2 người tinh chủ, còn bị bắt sống một cái. 14 tổn thất ước chừng 3 cái tinh chủ. Tổn thất này không thể bảo là không lớn, nhưng tổn thất là thứ nhì. Chủ yếu là Lâm Phong biểu hiện ra uy hiếp quá lớn. Uy hiếp như vậy vô cùng có khả năng làm cho dị tộc nhân cải biến sách lược, phái ra càng cường đại cường giả, thậm chí có khả năng trước giờ đem địa cầu thần bí năng thu gạt. Bọn họ tình nguyện thu hoạch nhỏ một chút, cũng sẽ không nguyện ý địa cầu quật khởi. Dù sao, cái này 8 cái siêu năng văn minh đối với địa cầu thu gạt, đã không phải là lần một lần hai. Cùng địa cầu giữa thù, có thể nói là đậm đến tan không ra, là không có khả năng theo đuổi địa cầu quật khởi, sau đó đối với bọn họ tiến hành trả thù. Lâm Phong nói, bà không cần lo lắng, coi như bọn họ có hoàn chỉnh tinh chủ cấp chiến lực qua đây, ta cũng không sợ. Khương bà chần chờ một chút, nói, Lâm Phong, bởi hiển lộ không có tinh chủ, nếu như bọn họ phái tinh chủ cấp chiến lực qua đây, là có thể điều động địa cầu thiên địa chi lực, chỉ bất quá điều động trình độ không bằng ở địa cầu chứng đạo tinh sâu như vậy. Lâm Phong trên mặt vẫn không có bao nhiêu lo lắng. Ở phỏng đoán của hắn chung, 8 cái siêu năng văn minh coi như phải phái hoàn chỉnh tinh chủ cấp chiến lực qua đây, trong khoảng thời gian ngắn cũng làm không được. Trong thái không tinh môn đã bị tổn thương, phía dưới tinh môn còn chưa đủ hoàn thiện, hoàn chỉnh tinh chủ cấp chiến lực không có dễ dàng như vậy qua được tới. Bọn họ muốn hoàn thiện tinh môn, 1-2 tháng bên trong, đều căn bản làm không được. Đương nhiên, cái này 8 cái siêu năng văn minh nếu như đã nhận ra quá sự uy hiếp mạnh mẽ, nói không chừng biết sử dụng thủ đoạn đặc thù nhanh thêm một chút thời gian. Nhưng thời gian này cũng sẽ không quá ngắn. Khi đó, Lâm Phong đã có đầy đủ tự tin đến chính thức tinh chủ cấp. Chứng kiến Lâm Phong biểu tình, Khương bà bà tâm cũng định ra rồi không ít. Nàng vừa nhìn về phía thần nữ U Nhiên, nói, U Nhiên thần nữ, thực lực của ngươi khôi phục làm sao thế? Có thể trùng kích tinh chủ rồi sao? Thần nữ U Nhiên lắc đầu, trước đây ta thương tổn đến phi bổn nguyên, ngủ say thời gian rất lâu mới khôi phục. Bây giờ cách đỉnh phong còn thiếu một chút, trong khoảng thời gian ngắn, không có làm trùng kích tinh chủ. Hình dáng mệnh, Khương bà bà nói, như vậy xem, trong khoảng thời gian ngắn xông lên tinh chủ hy vọng liền tại Lâm Phong trên người. Lâm Phong, ngươi cần cái gì? Cứ việc nói với chúng ta toàn lực cam đoan. Lâm Phong nói, tốt, bà, những thứ này ra liền giao cho ngươi, ta còn có chút việc. Được trở về một chuyến, bên trong thế giới hắc ám, lại xuất hiện một điểm tình huống. Khương bà bà gật đầu. Tốt, yên tâm đi, ta làm cho Hàn Yên Thẩm Nhất Thẩm bọn người kia. Nhìn những thứ kia siêu năng văn minh còn có tính toán gì không? Cái này dạng, Lâm Phong cùng Khương bà bà cùng thần nữ U Nhiên phân biệt. Về tới chính mình trong biệt thự, trở lại trong biệt thự phía sau. Lâm Phong liền tiến vào thế giới hắc ám. Thế giới hắc ám bên trong, đang ở khuếch trương Kim Tước Hoa Vương Quốc, tao thụ đại lượng thất hồn giả công kích. Những thứ này thất hồn giả đến từ phía nam, số lượng khổng lồ, bọn họ cùng khác thất hồn giả nhất định có phân biệt. Bởi vì, những thứ này thất hồn giả ánh mắt tuy là cũng là màu đen, nhưng ngẫu nhiên lại sẽ bốc lên hồng quang. Mà mỗi làm ánh mắt của bọn họ mạo hồng quang thời điểm, những thứ này thất hồn giả thực lực sẽ đề thăng một mảng lớn. Lâm Phong hàng lâm phía sau, không nói hai lời, từ tinh linh bên kia triệu tập tới rồi sinh mệnh tinh. Trực tiếp một đạo sinh mệnh chương nhạc xuống phía dưới, giống như là sử xuất định thân thuật giống nhau, đem những thất hồn giả đó toàn bộ định trụ. Bọn người kia, là từ đâu tới? Lâm Phong khẽ nói. Ngân Nguyệt Đế quốc tình huống có chút đặc thù, là bởi vì một lần ngoài ý muốn, tạo thành toàn bộ Ngân Nguyệt Đế quốc, đều biến thành thất hồn giả. Nhưng những thứ này thất hồn giả, lại từ đâu tới? Số lượng khổng lồ như thế thất hồn giả, nhìn một cái liền không thế nào chính thường. Lâm Phong không có gấp, dùng trước sinh mệnh tinh đem bọn người kia kéo trở lại hãng nói. Kéo trở về phía sau. Cũng biết bọn người kia là xảy ra chuyện gì. Ở Lâm Phong một lần nữa trở lại thế giới hắc ám phía sau, thần nữ U Nhiên thì lần nữa biến mất vô tung. Khương bà bà cũng không có để ý, bởi vì thần nữ U Nhiên luôn là như thế tới vô ảnh đi vô tung. Khương bà bà mang theo mấy cái bị bắt dị tộc nhân về tới trụ sở bí mật, bắt đầu rồi đối với những dị tộc này người khảo vấn. Mà lúc này, Đông Phương trên Internet, Liêu Thành đánh một trận video, đã truyền khắp toàn bộ Đông Phương, không ngừng Đông Phương, liền Tây Phương cũng truyền đi qua. Tên Lâm Phong, thoáng cái, vì toàn thế giới sở quen thuộc, trên Internet, vô số người đều ở đây thảo luận chuyện này, cùng bên trên một lần so sánh với. Cái này một lần, Đông Phương nhân thảo luận chuyện này thời điểm, tâm tình càng thêm vui sướng, cũng càng thiếu vài phần lo lắng. Bởi vì Lâm Phong cái này một lần biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ quá đáng. Cường đại đến, liền dị tộc nhân phái ra tinh chủ cấp cường giả, đều bị đánh bể. Lâm Phong thực lực, ở đối phương trước mặt, có, là nghiền ép thức ưu thế. Mà có quan hệ siêu năng giả thực lực, ở thập giai sau phân chia, cũng đã lưu truyền ra. Nhân loại đều rối rít đã biết, tinh chủ, vực chủ, bá chủ như vậy từ. Cũng có thể đại thể minh bạch ý tứ trong đó. Tuy là không thể nào biết mỗi một cảnh giới cụ thể có cái gì bất đồng, nhưng đều biết tinh chủ cấp cường đại. Mắt thấy Lâm Phong mạnh mẽ như vậy, cũng để cho mỗi một cái Đông Phương nhân đều vô cùng phấn chấn. Dù sao, từ dị tộc nhân tiến công tới nay, cái Đông Phương đều cũng có một ít lòng người bàng hoàng. Cho tới bây giờ, Lâm Phong quật khởi, làm cho tất cả mọi người thấy được hy vọng. Ở cả thế giới, đều là một trận chiến này mà chấn động thời điểm. Khương bà bà bên kia, cũng có tiến triển, bị bắt dị tộc nhân. Cái kia Tú Phong quan chỉ huy cùng hai người khác dị tộc nhân miệng còn cứng rắn một ít. Cái kia băng hệ tinh chủ, ngược lại thì sợ chết nhất một cái. Đang bị khóa lại tất cả lực lượng, không có biện pháp khôi phục thương thế của mình phía sau. Cái này băng hệ tinh chủ rất nhanh, liền nói ra đại lượng có quan hệ 8 cái siêu năng văn minh tư liệu. Chúng ta Linh Hàn văn minh tấn công vẫn luôn không phải Đông Phương. Cái này một lần, ta cũng chỉ là lâm thời bị điều tập đi qua đối phó Lâm Phong. Chúng ta với các ngươi, chỉ ít cùng Đông Phương, không có thâm cừu đại hận. Tin tưởng ta, ta khả năng thuyết phục chúng ta Linh Hàn văn minh rời khỏi đối với địa cầu trận này chiến tranh. Cái kia băng hệ tinh chủ vẫn không quên khuyên bảo, cái gia hỏa này, không biết có phải hay không là thực sự bị Lâm Phong sợ mất mật. Cảm giác cái này một lần không có biện pháp ngăn cản địa cầu quật khởi, còn là thuần túy muốn sống. Khương bà bà cũng không có tin tưởng cái gia hỏa này. Bất quá, nàng lựa chọn tương kế tựu kế. Đã như vậy, ngươi bây giờ liên hệ các ngươi văn minh, liền nói ngươi may mắn đào thoát. Hiện nay cởi ở trong không gian không dám xuống phía dưới. Hỏi một câu bọn họ bước tiếp theo dự định. Khương bà bà nói. Nói xong, hắn đưa cái này băng hệ tinh chủ đồng hồ trả lại cho hắn. Cái này băng hệ tinh chủ quá đồng hồ. Mở ra đồng hồ, rất nhanh điều tra màn ảnh giả tưởng. Sau đó phát khởi tin tức. Trong quá trình này, mấy cái nghiên cứu không ít thời gian lớn Quỳnh Văn Minh chữ viết chuyên gia toàn bộ hành trình. Theo dõi hắn, không sai biệt lắm sau mười mấy phút, cái này băng hệ tinh chủ nói. Hỏi được rồi, kết quả của trận chiến này đối với tất cả siêu năng văn minh đều sinh ra cực đại chấn động. Hiện tại, 8 cái siêu năng văn minh cao tầng đều ở đây mở hội nghị. Thương thảo biện pháp, đè gần nhất lấy được tin tức xem. Bọn họ sợ rằng chuẩn bị áp dụng phương thức đặc thù. Củng cố tinh môn. Sau đó xuất động cấp vực chủ cường giả, tránh cho Lâm Phong đến tinh chủ. Cấp vực chủ cường giả, dù cho xuyên qua tinh môn phía sau, thực lực giảm xuống, cũng chỉ ít còn có 12 giai chiến lực. Khương bà bà trầm giọng nói, bọn họ đại khái bao lâu sẽ xuất động? Băng hệ tinh chủ nói, 2 đến khoảng 3 tháng thời gian, có thể lâu hơn một chút. Bọn họ cần hướng một cái cấp 4 văn minh dùng nhiều tiền. Mua sắm một ít gì đó, có thể cho tinh môn giai đoạn hiện tại có thể thừa nhận cấp vực chủ lực lượng. Đương nhiên, xuyên qua tinh môn phía sau, cấp vực chủ cường giả lực lượng vẫn sau đó hàng. 2 đến 3 tháng thời gian này, ngược lại là hơi có chút gấp gáp. Khương bà bà nhìn thoáng qua mấy cái chuyên gia đều gật đầu một cái. Đại biểu cho băng hệ tinh chủ nói cũng không có nói xạo. Nàng vừa liếc nhìn bên cạnh mấy cái siêu năng giả, mấy cái này siêu năng giả có thể rất lớn khái cảm giác được thật giả. Nếu như cái này băng hệ tinh chủ thực lực vẫn còn ở, bọn họ tự nhiên cảm giác không được. Hiện tại băng hệ tinh chủ bản thân bị trọng thương, trong cơ thể căn bản không có hạ xuống bao nhiêu lực lượng. Bọn họ đã có thể rất lớn trí cảm giác đi ra. Mấy cái này siêu năng giả cũng gật đầu một cái. Băng hệ tinh chủ lại nói, còn có một chút, bọn họ sợ rằng phải cải biến kế hoạch, một ngày giết chết Lâm Phong, sẽ trước giờ thu gặt địa cầu, giết chết tất cả siêu năng giả, diệt trừ toàn bộ uy hiếp, thậm chí, có một ít cực đoan gia hỏa kiến nghị nổ hư địa cầu. Vĩnh tiệt hậu hoạn, Khương bà bà biến sắc, trong phòng này, những người khác sắc mặt cũng có biến hóa, băng hệ tinh chủ nói. Các ngươi giữ lại ta, ta có thể cho các ngươi càng nhiều thời gian thực tình báo. Đến lúc đó, ta cũng sẽ khuyên bảo Linh Hàn văn minh buông tha ra tay với địa cầu. Chúng ta Linh Hàn người sở hữu tinh cầu, quanh năm đều là thật dày hàn băng. Chia cắt địa cầu kỳ thực cũng là bị bọn họ hiếp bức lấy cùng nhau. Tin tưởng ta, ta có thể giúp ngươi. cái gia hỏa này lại bắt đầu. Khương bà bà cười lạnh nói, ngươi đánh sợ rằng không chỉ là cái chủ ý này đến. Đến lúc đó, địa cầu thắng, các ngươi Linh Hàn văn minh có thể không có gì tổn thất. Địa cầu nếu như đánh không lại, các ngươi Linh Hàn văn minh cũng tương tự sẽ không bỏ rơi chia cắt địa cầu. Ta nói có đúng hay không? Băng hệ tinh chủ xem ra bị nói trúng rồi. Thần sắc khẽ biến, bất quá cái gia hỏa này vì mạng sống, da mặt không phải bình thường dày. Mặc kệ thế nào, ta hiện tại đã không có bất kỳ phản kháng lực lượng. Giữ lại ta đối với các ngươi không có bất kỳ chỗ hỏng. Chỉ ít các ngươi tùy thời có thể biết bọn họ hướng đi. Ta bị các ngươi nhốt ở chỗ này, cũng không thể nào biết các ngươi quá nhiều sự tình. Ngươi nói có đúng hay không? Khương bà bà lạnh rên một tiếng, đem băng hệ tinh chủ đồng hồ thu hồi lại. Sau đó trực tiếp một chưởng đem cái gia hỏa này đánh ngất đi. Cái này băng hệ tinh chủ, bây giờ bị tầng tầng cột, trong cơ thể siêu năng cũng bị hạn chế 210. Căn bản đừng nghĩ nhảy ra cái gì lãng tới. Mỗi một giờ cho hắn thả lấy máu, đừng làm cho hắn khôi phục lại. Khương bà bà nói, hắn nói lấy máu, tự nhiên là đưa cái này băng hệ tinh chủ trong cơ thể siêu năng tháo nước. Thân là một cái tinh chủ cấp cường giả coi như hiện tại trọng thương, cũng có thể không ngừng hấp thu thần bí năng tới khôi phục. Cứ việc trong căn phòng này thần bí năng đều bị rút lấy, nhưng là phải lấy phòng ngừa vạn nhất, xử lý tốt tình huống nơi này phía sau. Khương bà bà đem từ nơi này băng hệ tinh chủ nơi đây lấy được tin tức, gửi tin nhắn nói cho Lâm Phong. Lúc này Lâm Phong vẫn còn ở thế giới hắc ám bên trong. Chủ nhân, phía nam còn có đại lượng thất hồn giả. Những thứ này thất hồn giả có chút đặc thù. Cái tinh linh bay trở về nói. Lúc này, Lâm Phong trong lòng hơi động. Hắn nhìn lại, liền thấy được Nguyệt Viết nữ thần. Nguyệt Lượng nữ thần từ nửa ngủ say trạng thái tỉnh lại. Nữ thần, khôi phục như thế nào đây? Lâm Phong hỏi, mấy tháng nay, Nguyệt Lượng nữ thần một mực tại sinh mệnh tinh trung khôi phục. Khôi phục tốc độ xa xa so với nàng phía trước tốc độ. Nguyệt Lượng nữ thần trong con mắt lộ ra một tia hồi ức thần sắc, nói, ngươi viên này ngôi sao, làm cho ta nghĩ tới rồi sinh mệnh nữ thần thần quốc. Ở chỗ này tốc độ khôi phục quá nhanh, thương thế của ta đã gần như khỏi hẳn, chỉ là lực lượng còn chưa có hồi phục. Nói xong, nàng xem hướng Lâm Phong, con ngươi sáng ngời, cùng Lâm Phong ánh mắt tiếp xúc. Ta có thể tin tưởng ngươi, đúng không? Nhanh, nàng hỏi, Lâm Phong không biết nàng vì sao hỏi như vậy. Ánh mắt cùng ánh mắt của nàng tiếp xúc. Nguyệt Lượng nữ thần ánh mắt cực kỳ trong suốt. Bên trong cũng không có thân là thần cao cao tại thượng, mà là rất bình thản, ánh mắt lại cực kỳ sáng sủa. Lâm Phong ánh mắt lại là ôn hòa, nhưng lại hơi một tia xâm lược tính. Cái này một tia xâm lược tính lại là Lâm Phong yểm giấu phong mang. Chỉ bất quá, cái này phong mang sẽ rất ít nhắm vào mình người. Lâm Phong nói, là, nữ thần. Nguyệt Lượng nữ thần cùng Lâm Phong nhìn nhau mấy giây sau, rời đi ánh mắt, sau đó nàng đẩy ra tay. Trên tay của nàng, kim quang xuất hiện, sau đó, một cái tinh xảo đặc sắc, nhìn qua không gì sánh được tinh xảo. Liếc mắt nhìn, đã cảm thấy bên trong tràn đầy vô cùng huyền bí kim tự tháp xuất hiện. Cái này kim tự tháp cũng không lớn, chỉ có hơn 10 cm cao. Thế nhưng, Lâm Phong liếc mắt nhìn, cũng có chút bị hấp dẫn. Bởi vì, bên trong phảng phất có vô tận huyền bí, phảng phất cất giấu thế giới này trung cực lực lượng. Đây là cái gì? Nữ thần. Lâm Phong hỏi, thần cách, sinh mệnh nữ thần vẫn lạc phía sau lưu lại thần cách. Đáng tiếc, ta không có thể bảo trụ nàng cuối cùng một tia thần niệm bằng không. Nàng còn có thể phục sinh. Cái này thần cách, với ta mà nói vô dụng. Ngươi nếu sở hữu viên này ngôi sao, ta đem nàng thần cách giao cho ngươi đi. Nguyệt Lượng nữ thần nói. Nói xong, nàng nhẹ tay nhẹ khẽ động. Sinh mệnh nữ thần thần cách liền bay về phía Lâm Phong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.